Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 81, trở về gia viên. Ta mua, các người có thể đang cam đoan ta có thể muốn tới ta muốn bài danh. Trần Bình nói thầm một thoáng, không nói không mua, mà là hỏi, dĩ nhiên, có cơ giáp người còn sống, hoặc là đã bị chúng ta hợp nhất. Hoặc là liền bị chúng ta giết, nguyện ý theo chúng ta nơi này mua bài danh người, đều bị chúng ta an trí tại tương lai đô thị phế tích phụ cận. Chúng ta tại trò chơi kết thúc trước hội không ngừng tuần tra. Cam đoan không dư thừa người có thể quấy rầy đến bài danh. Cầm đầu tên gọi, báo tang điều, thanh, niên tự tin nói, có thể nói không che giấu chút nào nói cho Trần Binh. Nếu là không theo bọn hắn nơi này mua bài danh, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Vậy thì tốt, ta nếu là nói ta muốn mua người thứ hai, các ngươi có thể bảo chứng sao? Trần Bình sờ lên cái cằm, hỏi, người thứ hai, ngươi lòng ham muốn không nhỏ a? Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, đừng nói người thứ hai, hạng nhất cũng có thể làm cho ngươi. Báo tang điểu giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Bình. Cho tới bây giờ, 10 vị trí đầu bài danh có người mua. Bất quá trước 6 bài danh, còn không người dám mở miệng. Tiền là cái gì? Có thể ăn sao? Trần Bình một tiếng cười nhạo. Tay khẽ động, phô bày trên người hắn mấy ngàn vạn máy móc tệ. Tiền không ít, bất quá trò chơi sắp kết thúc rồi. Chúng ta không thu máy móc tệ. Báo tang điểu giật mình, lần này tương lai đô thị trò chơi mở ra thời gian còn không dài. Có thể xuất ra mấy ngàn vạn máy móc tệ, cơ bản chỉ có những cái kia đại công hội tổ chức. Trò chơi nhanh kết thúc, tương lai đô thị còn hủy đi, máy móc tệ giá trị cực lớn giảm, nhưng chứng minh Trần Bình không phải người bình thường đã chắc chắc có thừa. Mang ta hồi trở lại tương lai đô thị các ngươi chỗ tập hợp. Ta xác nhận các ngươi có thể bảo chứng bài danh sau. Có thể dùng khác thanh toán phương thức. Trên người của ta còn có lượng lớn cực phẩm trang bị. Ngược lại các ngươi có cơ giáp. Người lại nhiều. Không cần lo lắng cho ta chạy mất. Trần Bình hào khí 10 phần nói. Hắn nói nhảm nhiều như vậy. Liền là nghĩ những thứ này người dẫn hắn trở lại tương lai đô thị bên trong đi. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép đã bị sinh mệnh chi hỏa thiêu hủy. Nhường chính hắn chạy khắp nơi đi tìm tương lai đô thị phế tích. Không biết đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Được, không có vấn đề. Người tới, mang lên vị huynh đệ kia. Chúng ta hồi trở lại doanh địa. Báo tang điều cũng không có hoài nghi Trần Bình. Bọn hắn có thể tại tương lai đô thị thành phế tích sau ở trong game xưng bá. Nguyên nhân căn bản là thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Báo tang điều đoàn người điều khiển đều là cấp B, rừng cây sói, cơ giáp. Bọn hắn dòng binh nghề nghiệp đẳng cấp, cũng Gundam cấp 40 tả hữu. Bởi vì một mực tại giã ngoại thám hiểm cùng luyện cấp. Để bọn hắn có được đẳng cấp cực cao đồng thời. Cũng tránh khỏi tương lai đô thị đại kiếp. Trần Bình chỉ có một người. Trước mắt trò chơi thời gian dưới. Trần Bình cho dù có lại nhiều tiền. Cũng không có khả năng ở trong game mua được đỉnh cấp cơ giáp. Bọn hắn không có gì có thể e ngại. Trần Bình dám đùa bọn hắn. Bọn hắn liền để Trần Bình biết rừng cây sói cơ giáp lợi hại. Ngồi tại một tòa cơ giáp trên bờ vai. Trần Bình hơi hơi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tương lai đô thị trò chơi nội dung cốt truyện đã là kết một giai đoạn. Dựa theo hắn cùng Tử Thủy Tinh, Lạc Lạc ước định của các nàng. Các nàng sẽ nghĩ biện pháp truyền tống về tương lai đô thị. Lex, Older Lex còn có cầu cầu các nàng đều tại. Các nàng truyền tống về tới nên phí không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên Trần Bình mới vội vã chạy về tương lai đô thị. Đại khái sau một tiếng, thời gian đi vào trạng vạng tối, sắc trời dần tối, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn kiến trúc phế tích hư ảnh. Hoàn cảnh chung quanh Trần Bình đã là khá quen, hắn từng tới vùng này. Phía trước cái kia kiến trúc phế tích hư ảnh liền là tương lai đô thị. Lại một lát sau, báo Tang Điểu đã mang theo đội ngũ trở lại tương lai đô thị phế tích bên ngoài một tòa doanh địa. Doanh địa bên ngoài có mấy tòa cơ giáp đang đi tuần. Trong doanh địa chú đóng đủ loại màu sắc lều vải. Còn sống người chơi số lượng có chừng mấy trăm. Huynh đệ, thế nào, ngươi tin đi, đây chính là chúng ta, Thanh Điểu Dòng binh đoàn, thực lực. Báo Tang Điểu hơi lộ ra tự ngạo nói với Trần Binh. Thanh Điểu Dòng binh đoàn còn sống thành viên có hơn 70. Mỗi một cái đều có một tòa cơ giáp. Cấp B, rừng cây sói, cơ giáp có 15 tòa. Thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Không sai, bất quá ta nghĩ, thứ hạng này vẫn là không mua. Trần Binh gật gật đầu, quay người liền muốn đi. Huynh đệ, ngươi đây là đùa nghịch chúng ta. Báo Tang Điểu sầm mặt lại, chung quanh Thanh Điểu Dòng binh đoàn thành viên cũng là vây quanh. Đùa nghịch các ngươi, không có a, ta hỏi các ngươi, có thể hay không cam đoan ta là người thứ hai, nhưng rất rõ ràng. Các ngươi không thể. Trần Binh nhún nhún vai. A, có người muốn trốn nợ sao? Mau tới đây xem náo nhiệt. Trong doanh địa tụ tập mấy trăm không có việc gì người chơi. Bọn hắn thấy doanh địa cửa vào có người cùng báo Tang Điểu xảy ra tranh chấp. Mỗi một cái đều là mừng rỡ. Vây quanh, cái tên này, làm sao khá quen. Thấy Trần Binh, có người không nhịn được nói lẩm bẩm nói. Cái gì? Cái tên này muốn mua người thứ hai? Lai lịch ra sao? Dầu nứt đố đổ vách a. Bất quá nghe hắn, giống như nói báo Tang Điểu cam đoan không được. Không mua, tương đương với báo Tang Điểu bọn hắn trắng làm không công khuân vác. Đem hắn theo dã ngoại mang theo trở về. Ha ha, là ai đều không thể nhẫn a. Cái tên này lá gan ngán lớn. Một đám ăn dưa người chơi rất nhanh hiểu được đầu đuôi sự tình. Ngươi nói cam đoan không được liền cam đoan không được. Ta liền nói có thể bảo chứng. Báo Tang Điểu lạnh lùng nói ra. Điểu ca, không nên cùng hắn nói nhảm. Giết đi cho rồi. Một bên một tên dòng binh đoàn thành viên nhịn không được lên tiếng. Trong doanh địa người đều chạy tới vây xem. Ngay trong bọn họ rất nhiều người trước mắt chỉ là giao mục đích kim. Nghĩ đợi đến cuối cùng trò chơi không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Mới phải căn cứ còn lại số người. Tới xác định rốt cuộc muốn ra bao nhiêu tiền mua tốt bài danh. Thanh Điểu Dòng binh đoàn mặc dù nghĩ trực tiếp muốn tất cả tiền. Nhưng bọn hắn không có đầy đủ uy vọng cùng sức thuyết phục tới chấp hành. Chỉ có thể áp dụng như thế một cái thỏa hiệp biện pháp. Lúc này nếu là không xử lý tốt Trần Binh, trong doanh địa những cái kia giao mục đích kim người chơi sợ là muốn xuất hiện biến cố. Không, các ngươi coi như lợi hại hơn nữa cũng cam đoan không được. Bởi vì trò chơi hạng nhất 100% là của ta. Các ngươi không có khả năng để cho ta cầm người thứ hai. Trần Binh cười cười. Vân Đạm Phong khinh nói, hắn đây cũng không phải là khoác lác, lần này tương lai đô thị trò chơi sớm mở ra, cũng là bởi vì Odalet phát động, Trần Binh không chỉ giải quyết lần này đặc thù trò chơi nội dung cốt truyện, còn thuận tiện lấy cứu trở về từ thủy tinh chờ một đám bảo thạch tộc nhân, còn có hoàn thành hàng loạt ẩn giấu nhiệm vụ phụ tuyến, thí dụ như cứu vớt đặc long cơ giới tinh. Hủy diệt cơ giới tộc, đánh giết Chloe các loại, coi như Trần Binh chết ngay bây giờ đi. Trò chơi tiếp qua hơn nửa tháng lại kết thúc, Trần Binh cái này hạng nhất cũng không có khả năng chạy trốn được. Chung quanh tất cả mọi người nghe không khỏi đều là ngẩn người. Bọn hắn vốn là muốn lấy Trần Binh sẽ tìm cái cớ gì. Kết quả lại là tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới. Bởi vì khẳng định cầm thứ nhất, chỗ lấy các ngươi không cách nào làm cho ta lấy đệ nhị. Quá cuồng vọng, mà lại này vừa nói, rõ ràng liền là cho thấy hắn là đang đùa Thanh Điểu Dòng binh đoàn mà. Trong lúc nhất thời, Trong doanh địa tất cả mọi người là nhìn phía báo tang điểu đám người. Không ít người đều là giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Muốn nhìn báo tang điểu nên xử lý như thế nào? Đều đùa nghịch đến bọn hắn đầu đi lên. Nếu là còn vô phương lập cái uy, vậy cũng đừng nghĩ lấy bán cái gì thứ hạng. Giết hắn, báo tang điểu lên cơn giận dữ. Nghiêm nghị quát, ba tòa rừng cây sói cơ giáp. Liền giống như từng con sói đói hướng Trần Binh hung hăng đánh tới. Cái tên này hội làm thế nào đâu? Xem náo nhiệt người chơi tầm mắt. Liền đều rơi vào Trần Binh thân bên trên. Dám như thế khiêu khích thanh điểu dong binh đoàn. Hội móc ra một tòa cao cấp cơ giáp phá quán. Vẫn là xuất ra cái gì quy mô lớn vũ khí sát thương đâu. Không ít người đều đang suy đoán. Thế nhưng, không có. Đối mặt ba tòa rừng cây sói cơ giáp, Trần Binh không có cầm ra cái gì cơ giáp đi ra. Thậm chí vũ khí đều không cầm. Hắn chỉ là thân hình bỗng nhiên khẽ động, giống tia chớp vọt tới gần nhất cái kia rừng cây sói cơ giáp trước. Hai tay một thân, muốn ôm chặt cơ giáp đùi. Cút, cơ giáp bên trên người chơi gầm thét. Đùi dùng sức hướng về phía trước đá một cái. Muốn đem Trần Binh đá bay. Đám người coi là Trần Binh muốn như vậy bị đá ra thật xa lúc. Nhưng nháy mắt sau đó, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Oanh, cả hai tiếp xúc, cơ giáp không có đem người đá bay. Ngược lại là cái kia thật nhỏ bóng người. Hai tay ôm cơ giáp đùi, nắm cơ giáp giống cây gậy vung mạnh lên. Hung hăng đánh tới hướng mặt khác hai tòa rừng cây sói cơ giáp. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ba tòa rừng cây sói cơ giáp trong nháy mắt bị phá hủy. Tay không tháo cơ giáp. Hình người Gundam. Ở đây người chơi từng cái giống như là gặp quỷ nhìn Trần Binh. Nếu là tại khác khoa huyễn trò chơi thì cũng thôi đi. Nơi này chính là tương lai đô thị A. Tương lai đô thị trong trò chơi. Người chơi thuộc tính cùng kỹ năng nhưng là sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Cơ thể người cùng cơ giáp căn bản cũng không tại cùng một tầng cấp. Không cần cơ giáp, người chơi đối mặt cơ giáp lúc căn bản là không có phần thắng. Đây là tiến vào tương lai đô thị trò chơi người chơi chung nhận thức. Nhưng người trước mắt này lại là làm được. Ở ngay trước mặt bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Nhiều người nhìn như vậy. Tuyệt đối không thể có thể là giả. Ta biết hắn là ai. Hắn là cái kia Trần Binh a. Trần Binh, cái kia cái trò chơi tên bị hài hòa người chơi. Là hắn, khó trách ta nhìn xem khá quen. Ngoạn tào, ta liền nói làm sao có người như vậy nghiêu xoa. Là hắn vậy liền không kỳ quái. Ha ha ha, ta nhớ được ở trong game bán bài danh liền là hắn trước làm a. Thanh điểu dong binh đoàn bán bài danh bán đến người ta trên đầu. Cho người ta phí độc quyền sao? Thấy Trần Binh nghiêu hống hống tay không xử lý dong binh đoàn cơ giáp. Rốt cục có người chơi nhận ra Trần Binh. Này bạo tạc tính chất tin tức vừa ra. Chung quanh người chơi mỗi một cái đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sang. Không có cách, tại thế giới thụ trong trò chơi. Trần Binh xông ra danh tiếng quá lớn. Rất nhiều người chơi đều đã nghe qua Trần Binh sự tích. Gặp qua Trần Binh không có nhiều người. Trước mắt bọn hắn đúng là gặp được Trần Binh chân nhân. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ. Tay không tùy tiện liền xử lý ba tòa cấp B rừng cây sói cơ giáp. Khỏi cần phải nói. Sau khi trở về cùng người nói khoác đều nhiều hơn mấy phần vốn liếng. Cái tên này liền là cái kia Trần Binh. Trần Binh đại danh, báo tang điểu dĩ nhiên nghe qua. Biết Trần Binh thân phận, hắn lúc này mắt choáng váng. Tiến lên không phải, không lên trước cũng không phải. Trần Binh tay không bá khí đến cực điểm chiến đấu. Khiến cho hắn thấy liền xem như thanh điểu dong binh đoàn thành viên toàn bên trên. Cũng không phải đối thủ của người ta. Cái tên này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắn trong lòng một điểm đáy đều không. Hắn là tương lai đô thị trò chơi thâm niên người chơi. chưa từng nghe nói giống như này xả đạm kỹ thuật. Không có việc gì ta liền đi trước. Trần Bình vỗ vỗ tay, không có ý đuổi tận giết tuyệt. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn vẫn là giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Mà lại nên thu tiền bọn hắn cũng thu. Hắn diệt Thanh Điểu Dòng binh đoàn cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại là vô ích làm ác người. Hỏng suất tiền người chơi chuyện tốt. Báo Tang Điểu trong lòng dãy rủa. Thủy Trung vẫn là không dám ngăn lại Trần Bình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Bình rời đi. Đại thần là ta thần tượng. Ta tìm đại thần muốn cái ký tên. Ta cũng vậy. Cùng đi. Trong doanh địa người chơi thấy này. Không biết ai nói một câu. Sau đó mấy trăm người dồn dập phụ họa. Cùng sau lưng Trần Bình. Như ông vỡ tổ chạy ra. Chỉ có số ít giao tiền đặt cọc người. Cô Linh Linh lưu tại trong doanh địa. Hết sức hiển nhiên. Thanh Điểu Dòng binh đoàn phát tài đại kế là muốn thất bại. Những người này đi ra liền không khả năng trở lại. Nhưng báo Tang Điểu không dám cản. Mọi người đều nói muốn đi muốn tìm thần tượng muốn ký tên. Người dám ra tay. Người ta thần tượng nói không chừng quay người trở về trùy bạo ngươi. Đại thần, ngươi làm như thế nào? Quá nghiêu. Đúng, nói cho chúng ta nghe một chút a. Một đám người truy sau lưng Trần Bình, nghĩ hỏi cho ra nhé. Không nói những cái khác, nếu là biết Trần Bình làm sao làm, bọn hắn về sau cũng có thể học theo. Ngẫm lại cũng làm người ta xúc động. Trần Bình đương nhiên là lười nói, bởi vì nói cũng vô ích. Báo Tang Điểu đám người đẳng cấp mới cấp 40 ra mặt, mà cấp bậc của hắn lại là cấp 85, đẳng cấp dòng giã cao gấp đôi. Càng quan trọng hơn là, Trần Bình tại Đặc Long cơ giới tinh bên trên bị cải tạo trang bị cải tạo qua. Mặc dù lấy được có thể sức yếu gà, nhưng tố chất thân thể trên thực tế đã là bị cải tạo đến cùng quái vật có thể liều một trận. Mà tại sử dụng sinh mệnh chi hỏa về sau, Trần Bình mặc dù bị sinh mệnh chi hỏa đốt chết rồi, nhưng tố chất thân thể lại là lần nữa đạt được cường hóa. Trần Bình hiện tại liền là thực sự hình người Gundam. Thanh Điểu Dòng binh đoàn toàn bên trên hắn cũng không sợ. Trần Bình tại tương lai đô thị phế tích bên trên không có đợi bao lâu. Thiên nhanh toàn bộ màu đen lúc. Phế tích bên trên nơi nào đó khu vực không gian liền bắt đầu rung chuyển. Hào quang lấp lánh, một cái cửa không gian truyền tống lăng không mà hiện. Nháy mắt sau đó, mười mấy hình người lần lượt theo bên trong truyền đưa tới. Tử Thủy Tinh, Lết, Odalet, Cầu Cầu, Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An. Tất cả mọi người đều theo Đặc Long cơ giới tinh truyền tống trở về. Hệ thống, tương lai đô thị, thế giới trò chơi vào khoảng đêm nay 24 giờ sau đóng cửa. Người chơi có khả năng lựa chọn hiện tại liền tiến vào trò chơi kết toán hình ảnh. Nhận lấy trò chơi ban thưởng, cũng có thể đợi đến trò chơi đóng cửa lúc lại rời đi. Tại Tử Thủy Tinh các nàng trở về sau, hệ thống nhắc nhở cũng là tiếp lấy xuất hiện. Còn lại 24 tiếng, Trần Bình không có vội vã rời đi, mà là cùng Tô Tô các nàng nói thầm đứng lên. Tương lai đô thị biến thành phế tích, nhưng phế tích bên trong thế nhưng là có hàng loạt có giá trị, rác rưởi. Tại đất chết trong trò chơi, không hung hăng lấy một thoáng rác rưởi, ngươi đều không có ý tứ nói ngươi chơi qua đất chết trò chơi a. Gia viên trên truyền tống trận, hào quang lóe lên về sau, Trần Bình về tới gia viên của hắn bên trong. Tại Trần Bình thân ảnh sau khi xuất hiện, Trần Bình bên người, bóng người một cái tiếp một cái xuất hiện, nơi này chính là Ma Phương chỗ ở. Cảm giác thật nhỏ a, mới một tí tẹo như thế địa phương. Tử Thủy Tinh, Lam Bảo Thạch, Nguyệt Quang Thạch chờ bảo thạch tộc nhân liền không nói. Liền liền Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An. Còn có Cầu Cầu tất cả đều là cùng đi qua. Một đám người ở nhà vườn sau khi xuất hiện, đều là tò mò nhìn bốn phía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.